Tuyệt thế dược thần, chương 461, Thác Hải Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một các vị cấp cao hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là lần đầu tiên được dạng này tin tức, mà tin tức này mang cho mọi người chấn động quá mức mãnh liệt. Dựa theo Lâm Phong từng nói, Diệp Viễn tiến vào bí cảnh lúc chỉ có linh dịch thất trọng tu vi. Dạng này cảnh giới, lại có thể ở cấp 4, cấp 5 trong đại trận như dẫm trên đất bằng, đùa gì thế? Nhưng mà đem loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình đặt ở hiện tại U Vân Tông trên người, rồi lại là giải thích hợp lý nhất. Từ Diệp Viễn ngay lúc đó biểu hiện có thể nhìn ra, hắn ở trận đạo thượng trình độ, sợ là sớm đã vượt qua cấp 4 cấp độ. Không có thực lực như vậy, làm sao có thể điều khiển hộ tông đại trận, chém giết ba tên hồn hải cảnh cương giả. Nhưng là từ khi đó đến bây giờ, chỉ có điều đi qua ngăn ngắn thời gian mấy tháng, cái này Diệp Viễn tổng không đến nỗi có thể đạt đến hồn hải cảnh cấp độ đi. Tin tức này bên trong mâu thuẫn tầng tầng, có thật nhiều không cách nào giải thích địa phương, nhưng là từ kết quả đến xem, rồi lại là giải thích hợp lý nhất. U Vân Tông dĩ nhiên thu rồi như vậy một yêu nghiệt đệ tử. Này thật có chút khó giải quyết. Hà Minh Đức cau mày nói. Hà Minh Đức tin tưởng, Lâm Phong sẽ không đối với việc này đùa giỡn. Hiện tại U Vân Tông từ tù đại trận này, nếu như không có thần du cảnh cường giả đến đây, lại như một cái gai vị như thế, cả người đều là gai, căn bản bắt hắn không có cách nào. Một trận, thật sự đánh tới Hà Minh Đức đau lòng rồi. Có lần này giáo huấn, hắn cũng không dám nữa mạnh mẽ tấn công U Vân Tông. Hơn nữa Hà Minh Đức cỡ nào nhãn lực, hắn đã sớm nhìn ra Chu Minh Vũ từ trong đáy lòng đã bắt đầu sợ hãi rồi. Liền dạng này hóa hải 9 tầng cường giả tối đỉnh đều sợ thành như vậy, càng không cần phải nói đệ tử bình thường rồi. Hai tên hồn hải trung kỳ thái thượng trưởng lão cứ như vậy mất mạng đại trận phía dưới, e sợ cũng không có ai dám đi chịu chết. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe nói, người này thiên phú đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, bất quá hắn nhưng có một to lớn nhất uy hiếp, hay là chúng ta có thể từ một điểm này đến ra tay. Hà Minh Đức hai mắt híp lại, giống như có lẽ đã biết Lâm Phong nói cái gì. Người nói là, trùng thiên phong thượng những kia tù phạm. Lâm Phong gật đầu nói, không sai, người này là một người rất trọng tình nghĩa, hắn bản có cơ hội một mình rời đi bí cảnh, nhưng nghĩa vô phản cố tiềm nhập cuồng phong giới. Ta nghĩ, nếu hắn có cái nhược điểm này, chúng ta gì không thêm vào lợi dụng. Chỉ cần đưa hắn bước ra đại trận, chúng ta làm sao buồn không đối phó được hắn. Nếu như hắn không ra đây, một hồn hải cảnh trưởng lão hỏi, vậy chúng ta liền từng cái giết, vẫn giết tới hắn đi ra mới thôi. Lời này là Lâm Phong cười nói, chỉ là nét cười của hắn xem ra, nhưng là tàn nhẫn như vậy. Mấy ngày qua, toàn bộ U Vân Tông một mảnh vui mừng. Đây là một hồi thoải mái tràn trề đại thắng, U Vân Tông dựa vào hộ tông đại trận, miễn cưỡng chém giết hai tên hồn hải cảnh trung kỳ cường giả. Đây tuyệt đối là nam vực trong lịch sử, tuyệt vô cận hữu thắng lợi. Ở U Vân Tông đệ tử trong lòng, Diệp Viễn đã là tiếp cận thần mà tồn tại rồi. Bọn họ sâu sắc biết, coi như là thiên phong thái thượng trưởng lão cùng lạc tông chủ ở đây, cũng căn bản không làm được Diệp Viễn mức độ như thế. Diệp Viễn quả thực chính là trời cao phái tới cứu vớt U Vân Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có này hai trận đại thắng, U Vân Tông đệ tử đối với tử thần Tông hoảng sợ, đã sớm quên sạch sành xanh rồi. Hiện tại coi như là Hà Minh Đức tự thân tới, bọn họ cũng sẽ không có vẻ sợ hãi chút nào địa đứng sau lưng Diệp Viễn, liên tục không ngừng địa cho hắn chuyển vận nguyên lực. Mà Diệp Viễn từ lần trước đại chiến qua đi, nhưng là đột nhiên tuyên bố bế quan, đem tông môn hết thảy sự vụ giao cho Mạc Vân Thiên quản lý. Nhiệt tình của mọi người không chỗ phóng thích, thẳng thắn ai cũng bận rộn đi tới. Đương nhiên, càng nhiều nữa đệ tử vẫn là ở tìm hiểu Diệp Viễn ở Đắc Thắng Phong thượng lưu lại khắc chữ, hy vọng mau chóng tăng cao ý cảnh của chính mình. Tiến bộ nhanh nhất tự nhiên vẫn là Thiên Vũ, hiện tại hắn chu vi 20 trượng nơi, đã không ai có thể tiếp cận. Ngoại trừ bầu trời ở ngoài, Mạc Vân Thiên tiến bộ cũng tương đương thần tốc. Kinh, trải qua một đoạn thời gian quan tưởng, Mạc Vân Thiên đã hiểu thấu đáo cái thứ 30. Kiếm, chữ, chính đang tìm hiểu thứ 31 cái chữ. Khoảng thời gian này, Diệp Viễn lại lợi dụng tứ phương đỉnh luyện chế ra một nhóm lớn ngọc linh đan. Từ cuồng phong giới trở về, Diệp Viễn trên căn bản đình chỉ ý cảnh cảm ngộ. Chỉ cần không làm gì dư thời gian, Diệp Viễn trên căn bản đều là đang tu luyện nguyên lực. Trước khi đại chiến, Diệp Viễn khoảng cách ngưng tinh 9 tầng, đã chỉ có cách xa một bước rồi. Sau trận chiến này, Diệp Viễn phòng trừng từ thần tông e sợ phải cố gắng tìm cách một đoạn thời gian, vì lẽ đó ngay lập tức tuyên bố bế quan. Sau 3 ngày, Diệp Viễn vọt thẳng phá ngưng tinh 9 tầng cửa ải. Chà chà, đại ca quả nhiên theo ta có liều mạng, tu luyện xong toàn bộ không có bình cảnh á. Bạch Quang ở một bên chà chà than thở, thiếu gia ý cảnh so với cảnh giới cao hơn nhiều lắm, cho hắn một thời gian 2 năm, hắn trực tiếp đột phá đến thần du cảnh cũng là điều chắc chắn. Sarutobi gật đầu nói, thực sự là không biết hắn là tu luyện thế nào, hắn so với ta cũng không lớn hơn mấy tuổi á, ý cảnh cảm ngộ đã vậy còn quá cao. Đại ca nói hắn lần bế quan này là muốn trực tiếp đột phá hóa hải cảnh, này vừa đi ra ngoài, những u vân kia tông đệ tử trên mặt vẻ mặt khẳng định vô cùng đặc sắc. Bạch Quang vô cùng hưng phấn, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn đức hạnh. Có điều Viên Phi đúng là không có phản bác, hắn cũng biết Bạch Quang nói không sai. Diệp Viễn luyện chế đan dược, dược hiệu là của người khác mấy lần thậm chí mười mấy lần, thêm vào công pháp của hắn cực kỳ nghịch thiên, căn sợ hấp thu dược lực có thêm sẽ không chịu nổi, tốc độ tu luyện cơ hồ là người bình thường mấy chục lần. Dạng này tốc độ tu luyện, những này hạ giới võ giả muốn không kinh sợ cũng không được. Bế quan qua đi, Diệp Viễn trên căn bản là giờ nào khắc nào cũng đang luyện hóa nguyên lực, cảnh giới của hắn đã ở cực nhanh mà tăng lên. Lại qua 8 ngày, Diệp Viễn rốt cục một lần đạt đến ngưng tinh 9 tầng đỉnh cao. Lúc này Diệp Viễn bên trong đan điền đã cổ trương lên, lớn chừng quả đấm nguyên lực tinh thể, hầu như đem đan điền của hắn chất đầy. Sau khi... Diệp Viễn lại tốn 2 ngày thời gian đến củng cố cảnh giới, bắt đầu trực tiếp đột phá hóa hải cảnh. Hóa hải cảnh chỉ là một quá độ tính cảnh giới, nhưng là vô cùng trọng yếu một cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toái đan hóa hải, hình thành nguyên lực biển to nhỏ cùng với chất lượng, rất lớn trình độ quyết định sau đó có khả năng đạt tới độ cao. Toái đan sau khi, toàn bộ đan điền đổ nát, nguyên bản đan điền biến mất không còn tăm hơi. Võ giả trong cơ thể sẽ tự thành một vùng không gian, dùng để trang phục nguyên lực hải. Bình thường 4, 5 tích linh dịch võ giả, khi tu luyện tới hóa hải cảnh thời điểm, trên căn bản chỉ có thể ngưng tụ lớn chừng quả đấm nguyên lực biển. Trên lý thuyết, linh dịch càng nhiều võ giả, ngưng tụ nguyên lực biển cũng lại càng lớn. Hơn nữa lần thứ nhất ngưng tụ nguyên lực biển to nhỏ, cũng quyết định sau đó võ giả cực hạn. Cho nên nói, cái này không phải đại cảnh giới, trọng yếu cực kỳ. Diệp Viễn lúc trước ngưng tụ hoàn mỹ 9 giọt linh dịch, lúc này nguyên lực trong cơ thể tinh thể chất lượng so với võ giả bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Đối với mình có thể ngưng tụ bao lớn nguyên lực biển, Diệp Viễn cũng hết sức tò mò. Khà khà, không biết lấy như bây giờ trạng thái, phối hợp thác hải đan, có thể ngưng tụ ra bao lớn nguyên lực hải, thật sự có chút chờ mong đây. Diệp Viễn cười hắc hắc nói, Diệp Viễn nuốt vào một viên ngăm đen đan dược, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu quay cuồng lên, vùng đan điền bắt đầu rồi đổ nát. Cách chương.